Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 150, tiểu tử này là ai? Hiện tại Barcelona tổng số điểm dẫn trước. Hơn nữa càng quan trọng chính là bọn họ cũng có một cái sân khách ghi bàn. Nottingham Forest muốn làm sao phản kích đây? Tony Dunn không ở ghế huấn luyện viên trên. Như vậy gặp thời ứng biến công tác hắn đều là am hiểu nhất. Bình luận viên lo lắng cũng là Nottingham Forest các cổ động viên lo lắng. Ở đan bên cạnh John cùng Bill bọn người quay đầu nhìn hắn. Tựa hồ muốn hắn tới bắt chú ý. Không nghĩ tới đan nhìn từng đôi chờ mong con mắt. Nhưng nở nụ cười. Xem ta làm gì. Ta lại không có mặt một bên. Người có thể dùng chúng ta miệng. Tony. John chỉ vào miệng mình nói. Đan lắc đầu một cái. Thi đấu trước chúng ta đem có thể phát sinh tình huống đều cân nhắc đến. Đương nhiên cũng bao quát mất bóng tình huống. Tuy rằng ta cho rằng loại khả năng này rất nhỏ. Có điều xem ra Pique ý chí chiến đấu sục sôi a. Vậy các ngươi nghĩ ra cái gì đối sách sao? Tính nôn nóng Bill hỏi. Không có. Đan tiếp tục lắc đầu. Tony. Ha ha. Đan nở nụ cười. Trên thực tế Barcelona cái này bóng tiến vào có chút vận khí thành phần. Bọn họ cũng không có thu được thi đấu quyền khống chế. Ngoại trừ lần này phạt góc ở ngoài. Bọn họ hoàn toàn không có chân chính uy hiếp chúng ta khung thành cơ hội. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm gì điều chỉnh. Chỉ phải tiếp tục dựa theo chúng ta tiết tấu đến tấn công là được. Barcelona ở phòng thủ trên nhược điểm cũng sẽ không nhân vì cái này ghi bàn mà được cái gì cải thiện. Vì lẽ đó ta cũng không lo lắng. Nhưng là chúng ta hiện tại nếu muốn trực tiếp thăng cấp liền. Cần lại đánh vào hai cái bóng a. Tony, hai cái bóng rất khó sao? Đan hỏi ngược lại. Hắn lần này đem tất cả mọi người đều hỏi. Hai cái bóng xác thực rất khó. Nhưng tại sao Tony Đan tin tưởng như vậy đây? Đan không còn giải thích. Hắn hiện tại muốn xem bóng. Trên thực tế Barcelona ở ghi bàn sau khi sĩ khí đại trấn, lại vây quanh Nottingham Forest khung thành công một lúc. Bất quá bọn hắn ở đây địa điều kiện hạn chế cùng Nottingham Forest hàng phòng thủ trước mặt cũng không có đạt được cái gì ra dáng cơ hội. Lại như Đan nói như vậy. Cái này ghi bàn chỉ là số may mà thôi. Rất nhanh Nottingham Forest liền đem Barcelona đuổi trở lại. Hiện tại đối với bọn hắn tới nói. Còn có 25 phút. Bọn họ cần đánh vào một cái bóng mới có thể bảo đảm sẽ không ở 90 phút bên trong liền bị đào thải. Muốn trực tiếp thăng cấp. Vậy sẽ phải ít nhất đánh vào hai bóng. Đối với bình thường đội bóng tới nói. Đối mặt Barcelona. Cái này có thể là không thể hoàn thành chi nhiệm vụ. Thế nhưng đối với Nottingham Forest tới nói. Không có cái gì là không thể. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ toàn chiếm. Lại thua bóng vậy coi như không còn gì để nói. Nhìn một lúc. Đan ở trên khán đài đối với bên cạnh địa người nói một tiếng. Để bọn họ lớn mật trước ép. Barcelona cung dương hết đà. Liền bắc khán đài liền vang lên từng trận tiếng ca. Rừng rậm xông về phía trước. Barcelona muốn đi tong. Rừng rậm để lên đi. Barcelona không xong rồi. Bọn họ một lần sướng. Nottingham Forest các cầu thủ biết này tiếng ca đến từ bắc khán đài sau khi. Đều biết vậy là ai ý tứ. Làm dâu. Mắt tốc cùng ân cua ru hai cái hậu vệ cánh đều lớn mật để lên thời điểm. Cái kia tiếng ca rốt cục biến mất rồi. Đan cùng người chung quanh vỗ tay. Cảm tạ bọn họ hỗ trợ. Làm tốt lắm, mọi người. Nottingham Forest áp bức thức tấn công khiến cho Barcelona căn bản hoàn mỹ kiêng kỵ tấn công. Hay là chính bọn hắn cũng cho rằng dưới tình huống này vẫn là chết thủ đến trận đấu kết thúc được. Rồi, như vậy bọn họ đem lấy tổng số điểm 3-2 đào thải Nottingham Forest. Thăng cấp bán kết. Rất nhanh Nottingham Forest thu được một cái ở nguy hiểm khu vực đá phạt. Barcelona địa các cầu thủ rất hồi hộp. Bọn họ biết loại này thi đấu đá phạt là then chốt. Liền bài lên bức tường người cố ý khoảng cách bóng đá rất gần. Làm trọng tài không chú ý bọn họ thời điểm. bọn họ liền tiểu nát bộ chậm rãi về phía trước sượt. Đan ở trên khán đài nhíu mày. Bọn họ thẳng thắn đem người tường xếp tới bóng đá phía trước đi được rồi. Lần này không có chờ chỉ thị của hắn. Bắc trên khán đài các cổ động viên liền bắt đầu cùng kêu lên hô to. Bức tường người quá gần rồi. Bức tường người quá gần rồi. Cũng mặc kệ trọng tài chính có thể hay không nghe hiểu. Ngược lại chính là muốn dồn tạo một ít không giống nhau âm thanh. Đang gọi đồng thời còn nương theo lượng lớn xuyệt thanh. Nottingham Forest địa các cầu thủ cũng chú ý tới Barcelona mở ám. Bọn họ kéo trọng tài chính. Ra hiệu hắn chú ý Barcelona bức tường người vị trí khoảng cách ban đầu địa điểm đã về phía trước gì. Động khoảng chừng hơn một thước. Trọng tài chính xoay người lại ra hiệu Barcelona bức tường người về phía sau na. Barcelona địa các cầu thủ phiền phiền nhiễu nhiễu không muốn động. Đồng thời ra hiệu vị trí của bọn họ là chính xác. Trọng tài chính biết quang dùng miệng nói không đủ. Hắn nhất định phải nắm ra chứng cứ để chứng minh Barcelona bức tường người xác thực không có chạm. Đủ khoảng cách, liền hắn bắt đầu từ phạt bóng điểm vị trí này hướng về bức tường người đi. Một bước là một mã. Tiêu chuẩn địa đá phạt khoảng cách bức tường người hẳn là 10 mét. 9, 15 mét, cũng chính là 10 bộ. Khi hắn bắt đầu lúc đi, đan cùng bắc trên khán đài cái khác các cổ động viên đồng thời cho không nhìn được mấy Barcelona. Các cầu thủ điểm số 1, 2, 3, 4, theo bọn họ đếm xem tiến hành. Càng ngày càng nhiều các cổ động viên gia nhập vào trong cái trận doanh này đến. Trong lúc nhất thời City Stadium trên bầu trời vang lên vang dội đếm xem thanh. Ngoặc kép chấm chấm, 5, 6. 7. Barcelona các cầu thủ trên mặt có chút không nhịn được. Liền coi như bọn họ nghe không hiểu tiếng Anh. Đơn giản nhất địa 1-2-3 vẫn là có thể biết là có ý gì. Không giống nhau. Không chờ trọng tài chính đi tới bọn họ trước mặt. Mỗi một người đều bắt đầu lui trở về. Cái này trọng tài chính cũng thực sự là đáng yêu. Coi như Barcelona bức tường người sau này di chuyển. Hắn cũng không có liền như vậy dừng lại. Mà là tiếp tục đi. Vì lẽ đó trên khán đài Nottingham Forest các cổ động viên cũng theo tiếp tục mấy. Nhất định phải cho Barcelona cái này lúng túng. 8, 9, 10. Đếm tới 10. Sau khi trên khán đài vang lên to lớn tiếng hoan hô. Forest các cổ động viên đang ăn mừng lần này cùng Barcelona chiến đấu thắng lợi. Tình cảnh này liền ngay cả bình luận viên cũng không nhịn được nở nụ cười. Cuối cùng trọng tài chính chỗ đứng cùng Barcelona địa bức tường người vị trí trùng hợp. Hắn mới đi trở về đi. Ra hiệu Forest chuẩn bị đá phạt bóng. Bentley đá ra đi địa đá phạt vòng qua bức tường người. Chui thẳng khung thành trên góc. Rất có uy hiếp. Đáng tiếc bị một cách hết sức chăm chú mà Valdes nhào đi ra ngoài. Hình thành một tình huống phạt góc. Chris Church ở đây dưới phất tay ra hiệu Utgate cùng Company hai người lên một lượt đi. Nkuru làm nắm giữ một M88 thân cao địa hậu vệ cánh cũng đẩy ra môn chuẩn bị trước tranh đỉnh. Dâu, mắt tốc từng người là hàng hậu vệ bên trong thấp nhất. Liền hắn lùi lại đến bên trong vòng phụ cận phòng thủ. Nottingham Forest phạt góc mở ra sau khi Nkuru đợi được bóng. Có điều hắn đang quấy giày dưới đem bóng đá đỉnh lệch rồi. Bóng đá sát cột dọc bay ra ngoài. Đem hết thảy Barcelona người sợ hãi đến hô hấp hơi ngưng lại. Barcelona toàn tuyến về phòng thủ. Tùy ý Nottingham Forest ở chúng ta vùng cấm phía trước cũng chân. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Ta không nghĩ ra Guardiola tại sao muốn như thế sắp xếp. Catalonia bình luận viên đối với hiện tại thế cuộc rất không vừa ý. Barcelona đánh chật vật như vậy. Thực sự là quá ném bọn họ người Catalonia mặt. Có điều hắn thuộc về đứng nói chuyện không đau eo điển hình. Để hắn xuống đá đá. Hắn liền biết Guardiola như thế làm sự bất đắc dĩ. Tại đây dạng sân bãi trên Barcelona các cầu thủ căn bản đá không ra tốt tấn công phối hợp đến. Dựa vào ngôi sao bóng đá cá nhân kỹ thuật mà nói, lại rất dễ dàng rơi vào Forest tập thể phòng thủ trong vũng bùn. Nếu như có thể bảo vệ này một bóng ưu thế, ta Tại sao lại không chứ? Làm thi đấu tiến vào phút thứ 70 thời điểm. Guardiola nhìn một chút trên cổ tay biểu. Khoảng cách thắng lợi hắn chỉ kém 20 phút. Nottingham Forest lần thứ 2 phát động tấn công. Trên khán đài địa Forest các cổ động viên ở hát vang. Chúng ta cần ghi bàn. Chúng ta cần ghi bàn. Chúng ta muốn tìm bất mãn. Nhanh dùng các ngươi ghi bàn thỏa mãn chúng ta. Làm Bentley ở đường biên cầm bóng thời điểm. Hắn khoảng cách vùng cấm còn có mười mấy mét. Xem ra không hề uy hiếp. Vì lẽ đó Lam cũng không có ngay lập tức ép lên đi. Bởi vì hắn yếu địa mới Akbonleho ta cắm vào phía sau mình. Mà Yaya Toure mấy người cũng ở chú ý Thiago cùng Job Út. Nói chung không có ai cảm thấy khoảng cách vùng cấm như vậy xa Bentley là cái uy hiếp. Nếu như hắn muốn đến cuối, hắn sẽ đối mặt Lam địa phòng thủ. Nếu như hắn chuyền bóng, Yaya Toure chấn thủ trung lộ. Bentley nhưng một mực lựa chọn tất cả mọi người cũng không nghĩ tới biện pháp đến chế tạo uy hiếp. Hắn tại chỗ lên chân, trực tiếp đem bóng đá từ giữa sân phụ cận liền căng ngang hướng về phía vùng cấm. Phải biết vào lúc này chính là đỉnh ở mặt trước cầu thủ Aaron. Mitchell đều còn ở ngoài vùng cấm diện đây. Hắn như vậy chuyền bóng có ý nghĩa gì? Bóng đá cũng không có bị chuyền tới trước cửa. Trên thực tế nó cùng khung thành còn có một cái vùng cấm lớn như vậy khoảng cách ni. Aaron, Mitchell thì lại ở Bentley chuyền vào trong thời điểm liền xông về phía trước đâm. Pique chăm chú theo hắn. Lần này bởi Bentley chuyền ra đột nhiên. Guion cũng không có đúng lúc đuổi tới. Ở bên người chỉ có một cái Pique thời điểm. Mitchell có lòng tin ở tranh trên đỉnh thắng quá đối thủ. Có điều coi như tranh thắng cái này bóng có thể thế nào đây? Bên cạnh hắn không có một cái có thể tiếp ứng địa đội hữu. Pique bắt đầu đem sự chú ý đặt ở đệ nhị điểm đến phòng thủ trên. Hắn quan sát một hồi. Khoảng cách Mitchell gần nhất Akbonleho ở bên phải. Lẽ nào hắn muốn đem bóng bãi vượt qua? Trải qua đại nửa trận đấu đối kháng. Pique tin tưởng này to con quả thật có cái kia năng lực. Hắn đánh đầu xác thực rất mạnh. Đáng tiếc hắn liêu sai rồi. Làm Mitchell quay đầu lại xác nhận bóng đá phương hướng sau khi. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tình huống chung quanh. Hắn phát hiện phía trước ngoại trừ khung thành cùng thủ môn Van Dess ở ngoài. Cũng không còn một cái Barcelona cầu thủ hậu vệ. Cái này chẳng lẽ không phải sút gôn địa thời cơ tốt sao? Khoảng cách quá xa. Ta cũng không biết hiện tại ta ở nơi nào. Ta chỉ nhìn thấy một cái to lớn trái đất môn. Cùng một cái chạm vị hơi hơi trước khi thi thủ môn. Quyết định chủ ý muốn sút gôn địa Mitchell nỗ lực sau khi nhảy lên thật cao. Mở hai tay ra thật giống một chiếc lướt qua đem Pique che ở phía sau. Lần này không còn có người có thể quấy rầy đến hắn. Mitchell đánh đầu. Đây là sút gôn. Bình luận viên đều có chút không dám tin tưởng. Hiện tại Mitchell vị trí vẫn như cũ còn ở ngoài vùng cấm diện. Chuẩn xác một điểm nói là ở phạt bóng hình cung đỉnh. Mitchell nhảy rất cao. Hắn thậm chí còn có thời gian trên không trung điều chỉnh chính mình thân thể tư thế. Để cho mình đối diện bóng đá đến phương hướng. Tiếp theo hắn dùng sức hất đầu đem bóng đá một sượt. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo chỉ có chân mới có thể đá ra đường vòng cung. Vòng qua chạm vị có chút dựa trước Van Dess. Điếu hướng về khung thành góc xa. Cùng sau lưng Mitchell Pique quả thực không thể tin được chính mình địa nhãn tình Mitchell dĩ nhiên. Ở ngoài vùng cấm diện lựa chọn trực tiếp đánh đầu cận thành. Càng làm cho hắn không thể tin được chính là. Bóng dĩ nhiên tiến vào. Van Dess ở Bentley truyền vào trong thời điểm hơi hơi hướng ra phía ngoài đứng một điểm. Hắn vốn là muốn giữ lại truyền vào trong. Không nghĩ tới Bentley truyền bóng vào trong độ cong rất lớn. Quẹo vào vùng cấm sau khi lại quải đi ra ngoài. Hắn biết này bóng mục tiêu là Mitchell. Lại không nghĩ rằng Mitchell ở địa phương xa như vậy cũng dám đánh đầu cận thành. Không kịp phản ứng hắn vội vàng nhảy lấy đà. Làm sao có thể ngăn được này bóng đây? Cỡ nào đẹp đẽ ghi bàn? Cỡ nào khó mà tin nổi? Ở ngoài vùng cấm diện địa viễn trình đánh đầu. Đến từ Aaron, Mitchell đây là hắn mùa giải này cái thứ nhất vào bóng. Cái này cũng là hắn vì là Nottingham Forest đánh vào cái thứ nhất chính là ghi bàn. Lần này đến phiên nước Anh hiện trường bình luận viên điên cuồng. Vừa nãy Catalonia bình luận viên ngay ở bên cạnh mình kéo dài âm thanh hống cu âu thời điểm. Liền làm cho hắn rất khó chịu. Lần này có thể coi là tìm tới cơ hội trả thù một hồi. Hắn miệng thật giống như Gatling súng máy như thế. Đủ loại lời ca tụng không ngừng mà đụng tới. Van Dest tại đây dạng địa ghi bàn trước mặt hoàn toàn ngốc rơi mất. Toàn cuộc tranh tài Barcelona biểu hiện xuất sắc nhất Pique đối mặt đẹp như thế ghi bàn cũng không. Có biện pháp chút nào. Ta dám đánh cuộc hắn thậm chí cũng không nghĩ tới Mitchell sẽ chọn trực tiếp sút gôn. Thiên tài ý nghĩ. Mitchell đối với đầu của mình bóng có này quá mức bình thường địa tự tin. Hắn làm được. Chúc mừng hắn. Vị này mới có 20 tuổi tiểu tướng đem Nottingham Forest từ vách núi biên giới kéo trở lại. Tony Dunn để hắn lần đầu ra sân. Có thể tuyệt đối không phải nhất thời bị váng đầu. Nhìn thấy bóng đá phi vào khung thành. Mitchell còn sửng sốt một chút. Hắn không xác định chính mình là có hay không tiến vào bóng. Biết hắn vang lên bên tai tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Hắn mới phản ứng được chính mình không phải đang nằm mơ lần này không phải là hắn ở trong phòng ngủ. Chính mình ý dâm. Coi như hắn gọi địa to lớn hơn nữa thắng. Phụ thân cũng sẽ không đánh vỡ cửa phòng xông tới giáo huấn hắn. Gu-âu. G-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L. Động tác này đã tập luyện rất nhiều lần rồi. Hắn mở hai tay ra gầm thét lên nhằm phía góc cờ máy chụp hình nơi. 2m02. Đánh đầu xuất sắc. Nhảy đánh xuất sắc. Tony Dunn từ đâu nhi tìm tới cái này quái vật. Có người nói hắn lực bộc phát cũng không kém. Thật đáng sợ. Chúng ta nhìn thấy lại một cái không trung bá vương. Nhìn một cái hắn cái này ghi bàn. Ai có thể nghĩ tới trước 8 năm hắn đánh qua thủ môn cùng trung vệ. Aaron, Mitchell trước yên lặng không tên. Cho tới đại đa số Forest cổ động viên lập tức đều không gọi ra tên của hắn. Đang hoan hô thời điểm chỉ có thể hô to. Số 9. Chúng ta không bá số 9. Mitchell địa phụ thân ở trên khán đài hạnh phúc muốn té xỉu. Hắn không ngừng mà kêu. Đó là con trai của ta. Đó là con trai của ta. Ta là cha hắn. Ta là cha hắn. Hắc, nhi tử. Ta ở chỗ này. Ngươi có một đứa con trai tốt. Bên cạnh cổ động viên thì lại lần lượt từng cái tới cùng hắn ôm ấp. Chúc mừng hắn. Mặt khác, hắn tên gọi là gì tới? Aaron, Mitchell, Hắc, mọi người, nhớ kỹ danh tự này. Ta bảo đảm sau đó các ngươi gặp thường thường cần thét lên. Ta hy vọng như vậy. Lão đầu, rất nhanh, trên khán đài, số 9. Chúng ta không bá số 9, đã biến thành Aaron. Aaron, chúng ta không bá Aaron. Đón lấy các cổ động viên hiện trường vì là ghi bàn công thần biên nổi lên ca. Đương nhiên cũng là từ Bắc khán đài trước tiên sướng lên đĩa. Aaron, Mitchell, nếu như ngươi còn không biết danh tự này, ngươi cũng đã lạc đơn vị. Lạc đơn vị, nhìn thấy Mitchell đem bóng đá dùng đầu, xoa tiến vào Van Dest canh gác địa khung thành. Lúc đó đem hắn bỏ vào thủ phát danh sách Tony Dunn cũng từ chỗ ngồi đứng lên. Giơ lên cao hai tay theo chung quanh hắn phen bóng đá môn hoan hô. Nhìn thấy chính mình một thủ khai quật ra cầu thủ thành công. Loại kia cảm giác thành công là khó có thể nhận dạng. Mà ở ghế huấn luyện viên trên Chris Church đang ăn mừng sau khi cũng lôi kéo đường lắc đầu thừa. Nhận chính mình thất bại. Tony xem người ánh mắt quả thật có một bộ. May là ban đầu ta không có cùng hắn đánh cược. Aaron làm tốt lắm. Cùng rất vui mừng Nottingham Forest ghế huấn luyện viên bên này không giống. Ở Barcelona bên kia, vừa cầm lấy bình nước chuẩn bị uống một hớp nước, Guardiola còn chưa kịp đem nước đưa vào mở ra. Trong miệng, liền cầm trong tay chiếc lọ ném ra ngoài. Tiểu tử này là ai? Hắn thậm chí không nhịn được bạo chửi tục. Trước Burnley truyền vào trong thời điểm hắn có thể tuyệt đối không nghĩ tới Nottingham Forest dĩ. Nhiên có thể ghi bàn. khoảng cách xa như vậy đều có thể đem bóng đỉnh đi vào. Vận may của bọn họ cũng quá tốt rồi. Huấn luyện viên trưởng phát sinh phẫn nộ chất vấn, mà người đứng bên cạnh hắn thì lại đều không giúp được gì. Bởi vì bọn họ đồng dạng không biết tiểu tử này là ai. Liên quan với Nottingham Forest trong tình báo hoàn toàn không có người này tư liệu. Hắn thật giống như là từ trên trời giáng xuống như thế. Mang theo một cơn gió, đem Barcelona hy vọng ngọn lửa thổi lảo đảo. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 151, người khổng lồ van cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.